Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, năm Mao Bắc Mã. Mã Tiểu Linh, Long thành phố Bắc Kinh Thanh Hoa Đại học phía sau núi. Hạn Bạt ổn định quyết tâm thần, sau đó mở miệng nói, nữ nhân kia rất lợi hại, tên gì? Mã Tiểu Linh, tại Bạch Long Giang. Lâm Long, ngươi chờ ta liệu tốt, làm chúng ta bị tổn thất cùng đi. Lâm Long nghe xong trong nội tâm cả kinh, dĩ nhiên là Mã Tiểu Linh, khẳng định tự là thông thiên hội tách ra đi Mã gia. Mã gia tách ra đi có thể nổi danh như vậy, xem ra vẫn còn có chút trò, khá tốt lúc trước chính mình không có có ý đồ với Mã gia. Nam Mao Bắc Mã, có thể cùng ta Mao Sơn huề nhau. Trách không được có thể đánh nhau tổn thương Hạn Bạt. Bất quá nếu là thông thiên hội tách ra đi, cái kia chính là dưới tay mình. Thực lực bây giờ cường đại, cũng nên thu phục Mã gia. Nhân cơ hội này, Lâm Long quyết định đối với Mã gia động tay. Nhìn xem nằm trên mặt đất Hạn Bạt, Lâm Long vỗ đầu mình, mặt mũi tràn đầy phiền muộn mà nói, ta làm sao lại đần như vậy. Nói xong, Lâm Long xuất ra một đóa bỉ ngạn hoa, đem hoa tạo thành hoa bùn, sau đó lại để cho Hạn Bạt ăn. Bỉ ngạn hoa quả nhiên nghiêu bức, ăn hết Hạn Bạt năng lượng trong cơ thể tự biến mất. Vài cái tự khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Cái này vừa rồi ngươi cho ta ăn chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết sinh trưởng ở cầu Nại Hà? Vong xuyên sông, tam sinh thạch bên cạnh bỉ ngạn hoa. Hạn Bạt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Của ta thiên ngươi ở đâu tới? Sẽ không phải đi tam sinh thạch bên cạnh chính mình hái à? Hạn Bạt trực tiếp khiếp sợ. Đây chính là bỉ ngạn hoa a hát. Tại thời kỳ thượng cổ đã từng xuất hiện qua một đóa bỉ ngạn hoa. Khi đó quả thực có thể nói là máu chảy thành sông. Tất cả thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt. Không chỗ nào không cần cực kỳ. Không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng có bỉ ngạn hoa nếu phóng tại thời kỳ thượng cổ. Lâm Long đoán chừng đã sớm mất mạng. Cũng chỉ có hiện tại. Thật nhiều người cũng không nhận ra. Cũng không biết bỉ ngạn hoa cường đại. Nhìn xem khiếp sợ Hạn Bạt. Lâm Long có chút im lặng gật đầu nói. Đúng vậy, ta hái. Làm sao vậy? Ta còn cầm rất nhiều cho Diêm Vương. Của ta Thiên Diêm Vương không có ngăn cản ngươi hạ vong. Xuyên sông, ngươi trả lại cho hắn rất nhiều. Ngươi Tiểu Long, ngươi cái này phá ra chi tử a hát. Hạn Bạt lại là khiếp sợ lại là đau lòng. Đây chính là bỉ ngạn hoa a hát. Lâm Long rõ ràng tiện tay tặng người. Ách, không phải là bỉ ngạn hoa ấy ư? Ta trong không gian giới chỉ đều xếp thành núi rồi. Lại nói tiếp, lúc ấy Diêm Vương còn khích lệ ta đừng đi. Hắn gặp khích lệ không được ta, trả lại cho ta Chánh Huyết Châu. Ta tiễn đưa hắn một ít rất bình thường a. Không có Chánh Huyết Châu ta khả năng đều hái không đến. Cái gì? Diêm Vương trả lại cho ngươi Chánh Huyết Châu? Diêm Vương là ngươi thân thích. Còn có, ngươi trong không gian giới chỉ thực sự trồng chất thành núi bỉ ngạn hoa. Không có gạt ta. Diêm Vương không phải ta thân thích, ta cũng rất tốt kỳ, thằng này rất tốt với ta cực kỳ khủng khiếp. Về phần bỉ ngạn hoa, ta đi hái nhất định sẽ chọn thêm một chút, không nghĩ qua là tự hái đến trồng chất như núi một giống như. Được rồi, Tiểu Long, xem ra thân phận của ngươi thật không đơn giản, liền Diêm Vương đều đối với ngươi khách khí như vậy. Người không gian giới chỉ có bỉ ngạn hoa tin tức ngàn vạn đừng truyền đi. Bằng không thì đoán chừng sẽ rất có nhiều lão quái vật ra tay cướp đoạt. Người phải biết rằng, thời kỳ thượng cổ yêu ma quỷ quái, pháp sư, cổ võ giả hoành hành, khẳng định có cường đại người sống sót. Hạn Bạt lời nói thấm thía nhìn xem Lâm Long nói, nếu như Lâm Long không phải nàng nam nhân. Tuy nhiên cứu được mạng của nàng nhưng nàng đồng dạng ra tay cướp đoạt rồi. Bỉ ngạn hoa thật sự là quá chân quý. Hơn nữa cho dù tại cường đại mọi người hái không đến. Một là Diêm Vương không cho phép đi hái, mà là Vong Xuyên trong sông thủy áp đại. Quái vật nhiều, căn bản không đều áp vào tam sinh thạch tựu chết rồi. Đối với Hạn Bạt những lời này, Lâm Long hay là rất nhận đồng. Tại Trương Gia thôn phía đông núi lớn chẳng phải có lão quái vật ấy ư? Muốn hắn như vậy có lẽ còn có rất nhiều ba. Chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Buồn cười chính là, lúc ấy thôn trưởng còn có ý đồ với hắn. Thật sự là ông cụ thắt cổ. Ngại mạng dài, Hạn Bạt trên người thương thế tốt lên rồi. Nàng mang theo Lâm Long tựu hướng Bạch Long Giang bay đi. Lâm Long không có gọi điện thoại cho Khổng Đông Tân bọn người. Mã Tiểu Linh thực lực cường đại như vậy, gọi bọn hắn đi cũng vô dụng. Hơn nữa Tĩnh Hải thành phố khoảng cách Bạch Long Giang rất xa. Chờ bọn hắn đi chính mình cùng Hạn Bạt cũng đã thu phục Mã gia. Lâm Long không có bất kỳ lo lắng. Mã Tiểu Linh cho dù tại lợi hại cũng không thể nào là Lâm Long đối thủ. Lâm Long đại chiêu tựu là thiên đạo. Không có biện pháp, thiên đạo như vậy nghe lời. Không cần ngu sao mà không dùng. Rất nhanh, Hạn Bạt đem Lâm Long đưa đến Bạch Long Giang tỉnh Lỵ Thành Thị. Bạch Long thành phố, Bạch Long ngoại ô thành phố bên ngoài. Một tòa cực kỳ khổng lồ. Xa hoa trang viên tọa lạc ở nơi nào? Trang viên dựa vào núi bên cạnh nước. Phong cảnh yêu mỹ. Tại núi đằng sau, càng là hình thành một đầu dài lớn lên sơn mạch. Trang viên tọa lạc tại núi trước. Núi là long đầu. Tựu tương đương với long miệng ngậm lấy trang viên. Lúc này một khối hiếm có phong thủy bảo địa. Tại phong thủy thượng tựu là nhất long hí châu. Tốt nhất hay là muốn nhị long hí châu. Bất quá như vậy bảo địa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người không có có cơ duyên. Tựu là tìm lượt toàn bộ địa cầu đều tìm không thấy. Những vật này rất quá tà dị. Có ít người không nghĩ tìm. Cơ duyên đi vào, tùy tiện tiện đi ngang qua một ngọn núi tựu là bảo địa. Xem Mã gia nhất long hí châu bảo địa, rõ ràng tựu là mình kiến tạo, quả nhiên không hổ là Mã gia, liền phong thủy bảo địa đều có thể chính mình kiến tạo. Bất quá Lâm Long không có chút nào khiếp đảm, đi theo Hạn Bạt đi vào trang viên cửa ra vào, chỉ thấy Hạn Bạt lẳng lặng mà nói, Mã Tiểu Linh. Ngươi cút ra đây cho ta. Hạn Bạt lại là ngươi. Làm sao có thể. Thương thế của ngươi như thế nào tốt nhanh như vậy. Ngay sau đó. Một đạo thanh thúy tựa như chim hoàng oanh giống như êm tai thanh âm truyền đến. Chỉ là trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Cũng không lâu lắm. Lâm Long tự chứng kiến một gã dung nhan không chút nào kém cỏi hơn Hạn Bạt xinh đẹp thiếu nữ đi ra. Nàng trên thân bạch sắc ngắn tay, hạ thân lam sắc, xanh trắng giao nhau, rất ít nữ, thương thế của ngươi như thế nào tốt nhanh như vậy? Mã Tiểu Linh mở miệng lần nữa hỏi, rất nhanh, bọn hắn Mã gia mọi người chạy ra, mỗi người nhìn xem Hạn Bạt như lâm đại địch. Cũng thế, Hạn Bạt chính là tứ đại cương thi thủy tổ, xem như đại địch, ngươi cái này tiện nữ nhân. Mau thả tộc của ta người, bằng không thì hút sạch máu của các ngươi. Hạn Bạt hai tay chống nạnh, rất biêu hãn, Lâm Long còn là lần đầu tiên Hạn Bạt cái này bức biêu hãn bộ dáng. Rất gióng giạc, ta tuy nhiên không biết thương thế của ngươi như thế nào tốt nhanh như vậy. Nhưng ta đã có thể đánh nhau tổn thương ngươi lần thứ nhất, cũng có thể đả thương lần thứ hai. Nói xong. Mã Tiểu Linh rút ra kẹt tại giữa hai chân đào mộc kiếm. Trợ thủ đắc lực tất cả một tay. Kiều quát một tiếng. Hai chân nhảy lên. Trực tiếp vận chuyển pháp lực bổ về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt không chút nào yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Khóe miệng lưỡng cái nanh hiển lộ. Hai tay móng tay mãnh liệt biến trường. Phát ra trận trận hàn quang. Lâm Long có chút im lặng. Nữ nhân này đánh nhau như thế nào so nam nhân còn trực tiếp. Một lời không hợp tựu là làm a hát các nàng đều coi tự mình là không khí hay sao. Lâm Long không có ngăn cản các nàng. hắn đối với Mã Tiểu Linh có chút cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới Mã Tiểu Linh cũng là sử dụng song kiếm. Đi ra Mao Sơn lâu như vậy, Lâm Long hay là lần đầu gặp phải cùng chính mình đồng dạng sử dụng song kiếm người. Phải biết rằng, song kiếm sử dụng không tốt còn không bằng một thanh kiếm. Xem Mã Tiểu Linh bộ dạng, song kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không kém hơn chính mình. Bất quá nàng không có vũ kỹ, hoàn toàn tựu là cách dùng lực thúc dục. Vậy mà đơn giản chém, bổ, chọn, gọt nếu là có vũ kỹ. Đoán chừng Mã Tiểu Linh kiếm pháp không thể so với Lâm Long chênh lệch. Đáng tiếc nàng không có. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.